Đỉnh luyện thần ma, chương 1264, kìa con bướm vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá như con lão tổ tông tại nơi đây thì tốt rồi. Nguyệt Bán Nguyên trong lòng không khỏi có chút ước ao. Trong lúc Nguyệt thần tộc đối diện với lại diệt tộc nguy cơ, một tên bán thánh cường giả như là hắn, không có khả năng xoay chuyển được trời đất. Như có Nguyệt Bán ông tại đây mà nói, dù có không thể xoay chuyển được tình thế, nhưng ít ra cũng có thể làm cho bọn họ có niềm tin dựa vào. Thật đáng tiếc lão tổ tông Nguyệt Bán ông 6 tháng trước rời đi Nguyệt thần tộc bí cảnh đến nay, chưa thấy trở về, suy đoán trong mơ của hắn là Nguyệt thần tộc, còn khác thánh vương cường giả trấn thủ nữa cũng là không có xảy ra. Giờ phút này hắn mới là chân chính hết cách rồi, Nguyệt Bán Nguyên có lẽ có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được, người mà hắn ký thác hy vọng Nguyệt Bán ông đã bị Diệp Tử Phàm diệt đi mất rồi. Càng là không thể tưởng tượng nữa đó là những cái kia khác thánh vương lão tổ tông thật sự tồn tại. Đáng hận chính là người này không chỉ không hiện thân giúp đỡ Nguyệt thần tộc không nói, mà còn âm thầm ra tay đem thế giới chi tâm khống chế. Nguyệt Phong Thánh Trận cũng chính là do một tay đám này lão tổ tông bày ra. Như biết được những cái này mà nói, không chỉ là Nguyệt Bán Quân, thiết nghĩ các tộc nhân khác cũng là tức giận đến hộc máu. Đáng tiếc là bọn họ không thể nào biết được. Có biết đi nữa cũng là chuyện sau này rồi. Rầm rầm, không có bất kỳ một cái lực lượng nào đủ lớn ngăn cản hỗn động do luyện thần đỉnh tạo ra. Cứ thế từ từ, không đầy một khắc thời gian sau, Nguyệt thần tộc, cùng cả một cái rộng lớn bí cảnh, liền là chui vào bên trong luyện 8X thần đỉnh không gian kia, không còn để lại một tia dấu vết. Như Nguyệt thần tộc, còn có người chưa hồi tộc, đi đến nơi đây phát hiện quang cảnh này, bọn họ sẽ còn cho là mình đi nhầm đường đâu. Chủ nhân, đại hắc không có làm nhục mệnh, đem Nguyệt thần tộc bí cảnh cấp nuốt hoàn thành sau, luyện thần đỉnh đi đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, đại hắc lên tiếng báo cáo công việc hoàn thành. Xoẹt, thu phục một khối bí cảnh mà thôi, cần gì phải kể công. Đem luyện thần đỉnh đưa trở lại vào bên trong tử phủ không gian, Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói. Cái tên đại hắc này báo cáo công việc chỉ là phụ, muốn kể công mới là chính yếu. Diệp Tử Phàm hắn sao lại không có nhận ra, chỉ là cái này Diệp Tử Phàm rất là khinh thường. Nguyệt thần tộc bí cảnh đối với lại Diệp Tử Phàm hắn là khá lớn bí cảnh, nhưng với công năng của luyện thần đỉnh, nó chỉ là một khối nho nhỏ đại lục, thế giới chi tâm còn là bị hắn cho Nguyệt Bán Quân cấp phong cấm lại. Tên này đại hắc chỉ có việc ngồi không sơi nước, có cái gì khó khăn đáng nói. Diệp Tử Phàm hắn còn không có trách cái này đại hắc ra tay quá chậm thì thôi, tên này còn đến trước mặt hắn kể công, da mặt của y so với lại Nguyệt Bán Minh tên kia cũng dày không kém bao nhiêu đâu. Vâng, chủ nhân, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh bị Diệp Tử Phàm quăng một cái, hắn là đau đến nghiến răng trợn mắt, trong lòng thầm hận không thôi. Tôn này chủ nhân nói chuyện không có đau eo, cái kia Nguyệt thần tộc bí cảnh nào có phải là một khối nho nhỏ đại lục như là Diệp Tử Phàm nói. Luận về diện tích, nó so với lại một cái tinh vực cỡ nhỏ cũng không kém bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một khối khổng lồ đại lục, đem nó đi vào luyện thần đỉnh không gian phải tốn bao nhiêu khó khăn cùng khí lực, một khắc thời gian đã là nhanh nhất có thể rồi. Đại hắc hắn vã mồ hôi làm việc, chỉ kể một hút công lao thì có cái gì sai đâu, có cần phải nặng tay với lại hắn như vậy hay không? Dù là rất muốn mắng to cái này Diệp Tử Phàm không có biết điều, nhưng nhớ đến thảm trạng của Nguyệt Bán Ông cùng Nguyệt Tiến Linh hai tên thánh vương. Đại hắc hắn chỉ có thể nuốt những lời mắng chửi vào trong bụng, nở ra một nụ cười thật tươi đáp lại. Không có cách, đi theo một tôn chủ nhân không nói lý như thế này, đối cứng lại chỉ là ăn khổ tại thân mà thôi. Nơi đây có một môn hóa hình thánh pháp, ngươi cùng với lại mấy tên thánh vương kia lấu đi tu luyện đi. Đem đại hắc tên kia cấp xử lý một chút, cũng không quan tâm cái tên đại hắc trong lòng có bao nhiêu bất mãn, Diệp Tử Phàm đưa mắt ngắm nghía cái này Nguyệt Bán Quân một tiếng, sau đó quăng cho y một khối ngọc giản nói. Cái này, đa tạ chủ nhân, Nguyệt Bán Quân đem thần niệm chìm vào bên trong ngọc giản, một lúc sau hắn là kích động đến mặt mũi đỏ bừng, lắp bắp lên tiếng cảm tạ. Môn này hóa hình thánh pháp, chỉ là một môn phụ trợ thánh quyết. Không có tác dụng tăng trưởng tu vi hay tham ngộ đại đạo gì. Nhưng mà đối với lại Nguyệt thần tộc bọn họ mà nói, nó lại là chí bảo khó gặp, cầu còn không có được. Nguyên nhân chính là đến từ sự kỳ thị của yêu, ma, nhân tam tộc đối với lại Nguyệt thần tộc bọn họ, như để đám người kia phát hiện khí tức của Nguyệt Thần tộc nhân mà nói, đa phần sẽ nắm lấy cái chết trong tay. Năm xưa hắn tuy là Thánh Vương, nhưng cũng chỉ chút nữa thôi đã bỏ mạng thiên nhai. Bọn họ rất cần một loại thủ đoạn có thể qua mặt được đám kia tam tộc, để có thể tự do lên thánh vực hành tẩu cũng như kiếm lấy tài nguyên, nhưng đáng tiếc là không được. Dù bọn họ đã thử qua khá nhiều cách, nhưng vẫn bị người của nhân, yêu, ma tam tộc phát hiện ra như thường. Nhưng giờ đây, có cái này hóa hình thánh pháp, mọi chuyện đã khác, chỉ cần tu hành đến nơi đến chốn, với thánh vương như hắn sử dụng, dù cho là thánh hoàng cũng không thể nào xuyên phá được thân phận của hắn. Xẹt, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Phất tay một cái đưa cái này Nguyệt Bán Quân vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm có chút không quan tâm nói. Thu đám người này làm tay chân, Diệp Tử Phàm cũng không có ý định để cho bọn họ tại bên trong luyện thần đỉnh kia dưỡng lão, đưa bọn họ ra ngoài làm việc đó là điều tất yếu. Nhưng hắn cũng biết điểm yếu của đám này Nguyệt Thần tộc, chính là tại thân phận quá mức mẫn cảm của bọn chúng, như để mấy đại thế lực lớn trên cơ hơ nhìn ra mà nói, Diệp Tử Phàm hắn liền sẽ bị liên lụy. Làm cho bọn hắn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mắt thế nhân mà không phải lo sợ bị người phát hiện, đã là vấn đề cấp thiết nhất. Cái kia hóa hình thánh pháp chính là đến đúng lúc. Cái này bản công pháp là bản nâng cao của hóa hình chi pháp, nó cấp bậc đạt đến thánh giai thượng phẩm, như tu luyện đến nơi đến chốn mà nói, trừ khi đám này thánh vương tự mình làm lộ thân phận, nếu như không mà nói, dù cho có là thánh đế cường giả, cũng khó lòng phát hiện ra đám người này hư thực. Cũng nên hồi lại triều tịch thánh. Ân, không nghĩ đến lại gặp phải người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm là đang muốn khai mở không gian chi môn hồi lại triều tịch thánh cung. Chỉ là vừa đưa tay lên, hắn có đôi chút dừng lại, nhìn về phương xa kia, liền nở một nụ cười rất là quái dị nói. Cũng được, hiện tại nhà ngươi cũng đã có cực lớn tiến bộ, cũng là nên thu lại nhà ngươi rồi. Ầm ầm, không có ai hiểu Diệp Tử Phàm đang nói đến chuyện gì. Nói xong, hắn không có dùng đến không gian chi môn mà tạo ra một cái đường hầm không gian, biến mất tại nơi này thiên hoang đại lục khu vực. Thần lục tinh vực, cách thiên hoang đại lục khu vực trăm ngàn ức dặm. Kìa con bướm vàng, xòe đưa cánh, bươm bướm bay hai ba vòng. Em ngồi xem, tăm tối tinh không thần lục bao trùm thiên địa. Nhưng tại nơi đây, khu vực này khoảng 100 vạn cây em vuông thì lại sáng rực như là ban ngày một dạng, như có cường giả đi qua chắc chắn sẽ nhận thấy được, nguồn cơn của luồng ánh sáng kỳ dị như thái dương xua tan đêm tối này là một đàn ong, một đàn vô cùng vô tận màu vàng kim phong, con nào con nấy hình thể khổng lồ, phát ra kim quang chói mắt, như thể không muốn cho người ta biết cũng khó một dạng. Đáng sợ nhất là cảnh giới của cái này đàn ong, tất cả đều là yêu tôn trở lên cấp bậc cường giả. Con ong cầm đầu đang hát cái ca khúc không ai hiểu là gì kia, đáng sợ hơn có tu vi bán thánh cường giả, còn là khí đạo bán thánh vô cùng cường đại. Hơn nữa, thể chất của cái này con ong dẫn đầu, cũng làm cho người ta líu lưỡi không thôi. Thần thể giả thể chất, lời ca vừa rồi chính là do con ong này phát ra. Nhìn rộng ra sau lưng con ong này, gần 100 vạn con ong phía sau cũng là giống như thủ lĩnh của bọn chúng, đều là thần thể giả. Tuy không phải là khí đạo bán thánh cường giả, nhưng cũng cực kỳ lợi hại rồi. Loại này tối cường thể chất tại thánh vực là hiếm như lá mùa thu cũng không quá. Phát hiện một tên cũng làm cho các đại thánh cung nâng niu đối đãi. Tại nơi đây có hơn 100 vạn, không thể nói là hết sức khác thường cùng vớ vẩn. Đây là đi ngược lại với lẽ thường mà. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.